Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 33, The Special Kiss and the Secret. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn miếng thịt với ánh mắt hình trái tim và nhìn Lam Phong với ánh mắt hình viên đã lầm. Phong định bỏ miếng thịt vào miệng thì nó đứng lên, lưng hơi cúi và kế hoạch cạp miếng thịt từ miệng Lam Phong thất bại, mà thay vào đó nó đã cướp đi nụ hôn của Lam Phong. Miếng thịt từ đũa Lam Phong rơi ra, đồ ăn đổ đầy quanh bàn và nhỏ ra sàn nhà. Má của Lam Phong chợt nóng bừng, tim bắt đầu đau nhói, tình huống này dường như cô có ai dám chuyển động, hai người vẫn nhìn nhau làm người kia bối rối, người này ngược. Chợt Lam Phong nhớ ra việc cần làm, tim cậu chợt đóng băng lại, cậu đẩy nhẹ nó ra rồi lạnh lùng nói. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Câu nói của Lam Phong làm nó có thể phản ứng được gì, nó chợt cảm thấy sợ cậu. Chờ cho Lam Phong đi vào phòng, nó chạy vọt vào phòng của mình. Rầm, phù, liếc qua phòng Lam Phong. Tên đó bị gì trời, lúc thì dịu dàng lúc thì đáng sợ, hắn là con người hai mặt hả, trời ơi là trời. Vì có tường cách âm nên nó có hét có la thì cũng chẳng có ai nghe hết. Cuối cùng nó hét cho đã đời rồi ngủ thiếp đi. Có muốn biết lý do Lam Phong lạnh lùng cô? Biết rồi hả, nói dề, Yến Nhi, hồi xưa, là nguyên nhân sao? Ha ha, đó cũng là một trong những nguyên nhân nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa, đọc là biết. Lam Phong nhìn lên màn hình máy tính rồi gõ bàn phím rất nhanh. Thực ra Lam Phong đang chat với ông nội, già rồi mà còn chat với chả chít. Nội dung, Lam Phong, chào ông, lâu rồi cô gặp, ông LPO cháu của ta, sao rồi tổ chức có ổn cô? Lam Phong, cô có gì đâu ông, chỉ là cháu muốn hỏi thăm ông thôi mà. Ông LP, nếu như cháu thấy hơi áp lực vì quản lý một công ty rồi một tổ chức nữa thì hãy nghỉ quản lý công ty đi và đến làm chùm tổ chức của ta. Lam Phong, ồ không, ý cháu cô phải là vậy, chỉ là về việc giết những tên đó. Ông LP, có chuyện gì cô ổn à cháu? Lam Phong, có thể giết những tên đó ở tổ chức được cô? Ôn LP cô được, nếu như đồng bọn biết được sẽ bao vây tổ chức ta đấy. Mà tại sao cháu lại đề nghị giết những tên đó ở tổ chức chứ? Lam Phong, à cô có gì, chỉ là cháu sắp cưới vợ rồi nên. Ông LP, thế thì giết những tên đó vào những lúc vợ cháu cô có ở nhà hoặc là bắt vợ cháu đi mua thứ gì đó cháu cần là được. Mà cháu cưới vợ sao, cô gọi điện nói cho ta một câu hả? Lam Phong, dạ thôi, cháu buồn ngủ quá, tạm biệt ông. Chat với ông nội xong, Lam Phong gập cái máy tính rồi đặt tay chống cằm và suy tư thứ gì đó. Sao, thắc mắc về cái tổ chức mà Lam Phong và ông nội LP nhắc đến sao? Thôi mỏi tay rồi, đợi đến tập 34 rồi tiết lộ luôn cho. Cách chương.